Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, Dược điếm Bích Liên. Chương 123, Dược điếm Bích Liên, Phong Sư Tỷ. Cùng ta tổ một đội à, của ta thất tinh kiếm quyết đã tu luyện tới đại thành. Sẽ không cho ngươi cản trở đấy. Phong Sư Tỷ, nếu không chúng ta cùng nhau. Nếu như gặp phải yêu thú cấp cao, ta sẽ liều mình cản ở phía sau cho ngươi đấy. Phong Sư Tỷ, cùng nhau, chúng ta họp thành đội lấy được sở hữu bảo vật tất cả thuộc về ngươi. Ta chỉ muốn nhiệm vụ thứ cần thiết, không thế nào khoái trá thệ sư đại hội sau khi kết thúc. Đại bộ đội ra đan võ học viện, dọc theo đường đi, có không ít thực lực rất là cường hãn trẻ tuổi tuấn kiệt tiến tới Phong Chỉ Nhu trước mặt. Hy vọng cùng nàng cùng nhau họp thành đội. Phong Chỉ Nhu mị lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Này chỉ trong chốc lát, thỉnh cầu cùng nàng họp thành đội nam học viên đã không dưới 10 người. Hơn nữa thực lực đều tại linh dịch nhị trọng trên. Không thể không nói, Phong Chỉ Nhu lãnh nhược băng xương dáng vẻ, có thể cực lớn kích thích dục vọng chinh phục của nam nhân. Nàng đối với mấy cái này nam học viên càng lãnh đạm, những thứ kia nam học viên tựu càng như hít thuốc lắc đi tiếp cận. Cho dù Phong Chỉ Nhu cự tuyệt những thứ kia nam học viên, bọn hắn cũng đều một mạch vây quanh tại bên người nàng cách đó không xa. Diệp Viễn một mạch không xa không gần theo, lúc này lại đi tiếp cận cười nói: Phong Sư Tỷ, nếu không dẫn ta à, ngươi xem thực lực của ta thấp kém, hay ta họp thành đội có thể hiện ra hết ngươi tuyệt đại phong hoa. Tất cả mọi người đều là một hồi khinh bỉ ánh mắt hướng Diệp Viễn ném đến. Thực lực ngươi thấp kém, chiến lực đều có thể đứng vào võ bảng top 50 rồi. Tán gẫu có thể kéo tới mức này sao? Hơn nữa, nữ nhân không đều là hy vọng bị nam nhân bảo vệ sao? Ngươi như vậy thấp kém cầu bảo vệ, nhất định sẽ bị Phong Sư Tỷ khinh bỉ. Nhắc tới, đây cũng không phải là Diệp Viễn lần đầu tiên núp ở nữ nhân sau lưng. Lần trước, Tô Vũ Bách đánh lén, Diệp Viễn không phải cũng núp ở Phong Lão Sư sau lưng sao? Hóa ra này Diệp Viễn là điển hình bắt nạt kẻ yếu a. Nam nhân như vậy, Phong Sư Tỷ làm sao có thể để ý? Huống chi, hiện ở trong học viện người nào không biết Diệp Viễn đã đem Phong Lão Sư đuổi theo vào tay? Hiện tại hắn lại tới trêu chọc Phong Chỉ Nhu, chẳng lẽ muốn hai cô cháu thông thu? Còn dược điếm Bích Liên sao? Phong Sư Tỷ coi như lại không tìm được nam nhân, cũng không khả năng cùng cô của mình cùng chung một chồng à. Đang lúc này, Phong Chỉ Nhu bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Một hồi thấu xương địa dùng mình tản mát ra. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Phong Chỉ Nhu sắp nổi đóa thời điểm, nàng lại lạnh lùng phun ra bốn chữ: phía trước mở đường. Mọi người ầm ầm ngã xuống đất. Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái thế giới này quá điên cuồng. Phong Sư Tỷ lại có thể thật đáp ứng. Chẳng lẽ nói Phong Sư Tỷ là cái tuyệt đối ngự tỷ khống, thích loại này giọng sao? Sớm biết bọn họ cũng trang ra một bộ tội nghiệp bộ dạng, thỏa mãn Phong Sư Tỷ ý muốn bảo hộ rồi. Ha ha, có nghe hay không? Phong Sư Tỷ đã đáp ứng cùng ta họp thành đội, mọi người cũng không cần vây quanh nàng chuyển á. Các người cũng biết, Phong Sư Tỷ một khi nổi giận lên, người bình thường là không chịu nổi. Mọi người cũng không cần tự chuốc lấy đau khổ. Nếu như các ngươi vì vậy bị thương, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở nha. Diệp Viễn cười hướng mọi người nói. Nói xong, Diệp Viễn thật trước mở ra đường tới. Tự nhiên còn có người không chịu từ bỏ ý định. Cuối cùng tại Phong Chỉ Nhu rút kiếm thiếu chút nữa cắt mất một lỗ tai sau, tất cả mọi người đều không cam lòng rời đi. Lúc này, Diệp Viễn cùng Phong Chỉ Nhu đã tới Vô Biên Sâm Lâm bên bờ giải đất. Vô Biên Sâm Lâm nguy hiểm trùng điệp, cho nên các học viên tiến hành vô biên thí luyện, thường thường tụ 5 tụ 3 kết bạn tiến vào. Vô biên thí luyện kỳ hạn nửa tháng. Thiên cấp học viên nhiệm vụ là nộp lên 10 nhị giai yêu thú nội đan, 10 cây nhị giai dược tài. Nhiệm vụ này thoạt nhìn tựa hồ không khó hoàn thành. Chỉ cần giết chết 10 nhị giai yêu thú, lại hái 10 cây dược tài là được. Thực ra không phải vậy. Yêu thú thực lực thường thường thập phần cường đại, sau cùng giai võ giả thực lực phải mạnh hơn một bậc. Hơn nữa có không ít yêu thú là ở chung. Một khi rơi vào đi, cơ hồ không có có thể còn sống. Hơn nữa thường thường một chút dược tài đều có mình sinh cùng thú thủ hộ. Hái thuốc lúc cũng có thể gặp phải yêu thú công kích. Cho nên, họp thành đội hoàn thành nhiệm vụ dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Sư tỷ, ngươi ngày ngày bày ra như vậy một tấm mặt lạnh, chẳng lẽ không biết mệt sao? Thấy chung quanh không người, Diệp Viễn mới xoay người đối với Phong Chỉ Nhu nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ta đồng ý, Phong Chỉ Nhu tức giận nói, mặc dù vẫn như cũ là lạnh như băng dáng vẻ, nhưng là thế nào nhìn đều giống như đang đùa tiểu tính tình. Cùng mới vừa mới đối với hắn người khác cái loại này cự người ngoài ngàn dặm lạnh giá hoàn toàn bất. Đồng, Diệp Viễn thở dài nói, mỹ nữ, ngươi trung quy là phải lập gia đình, cái bộ dáng này làm sao tìm được nhận được như ý lang quân. Phong Chỉ Nhu nói, các ngươi những này xú nam nhân, từng cái liền muốn một chút ý đồ xấu, không có có một thứ tốt, ta tại sao phải cho chào các ngươi sắc mặt. Người đây chính là một gậy đổ một thuyền người A, lại không thảo luận nam nhân là không là đồ tốt. Này nam nữ chi đạo chính là thiên địa đại đạo, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Cái này không có gì không ổn đâu. Ta lại không nói không tìm được lữ. Người gấp cái gì tinh thần sức lực? Người gấp gáp như vậy, chẳng lẽ cùng những nam nhân xấu kia như thế, vừa ý bổn tiểu thư rồi hả? Phong Chỉ Nhu lời này, không tự chủ liền đem Diệp Viễn và những người khác bóc rời đi rồi. Một điểm này, sợ rằng ngay cả chính nàng đều không ý thức được. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, nói, sư tỷ đẹp và đẹp vậy. Này động một chút là rút kiếm tính cách. Ta còn là xa lánh A-hát, ta cũng không muốn tìm một cái đạo lữ. Không biết ngày nào cho ta đến một chiêu kiếm. Đó sẽ chết quá oan uổng. Phong Chỉ Nhu cắn răng nghiến lợi nói, ngươi người này thật không thú vị, một chuyện muốn nhắc tới cả đời sao? Giống như Phong Nhược Tình, Phong Chỉ Nhu cho tới nay đối với mị lực của mình tương đối tự tin, nhưng là tại Diệp Viễn trước mặt, nàng cho tới bây giờ đều không có tìm được qua cái loại này cảm giác ưu việt. Diệp Viễn chẳng những không giống những học viên khác như thế dụ dỗ nàng, nuông chiều nàng, ngược lại e sợ tránh không kịp. Loại này cảm giác bị thất bại là Phong Chỉ Nhu cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, Diệp Viễn lời nói mới rồi cũng không phải cố ý gây khó dễ, mà là hắn thật không muốn cùng tự có quan hệ gì. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng không có mưu đồ qua nàng cái gì, ngược lại giúp nàng và cô rất nhiều. Phong Chỉ Nhu tâm cao khí ngạo, lòng tràn đầy nghĩ đều là theo đuổi võ đạo cực hạn. Nếu như đời này lại không tiến thêm, cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Diệp Viễn chẳng những phát hiện trên người nàng vấn đề, trả lại cho nàng một môn công pháp. Bộ này tên là Nghịch Thủy Pháp Quyết Công Pháp. Thật là giống như là vì nàng đo ni đóng giày. Phong Chỉ Nhu tu luyện môn công pháp này, quả thực là tiến triển cực nhanh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chỉ cần 3 tháng là có thể còn kịp trước công pháp độ tiến triển. Đối với lần này, Phong Chỉ Nhu mặc dù chưa từng bày tỏ qua cái gì, kỳ thật nội tâm đối với Diệp Viễn vẫn là vô cùng cảm kích. Diệp Viễn thấy bộ dáng của nàng, không khỏi cười nói, ha ha, không nói, không nói, kỳ thật không phải ta cuống cuồng chuyện của ngươi. Ngược lại Phong lão sư tương đối gấp, Phong Chỉ Nhu nghi ngờ nói, cô ta, chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn liền đem sáng sớm Phong Nhược Tình sự tình nói một lần. Cười nói, người cô cũng thật là kỳ quái. Rõ ràng tự mình còn là một tiểu nha đầu, lại bận tâm nổi chuyện của ngươi tới. Phong Chỉ Nhu nghe chuyện này, lại một cách lạ kỳ không có phát biểu ý kiến gì, mà là sắc mặt nghiêm nghị nói, đi nhanh đi, ngươi tiếp tục lái đường. Diệp Viễn cười nói, mở cái gì đường, chúng ta trực tiếp nghênh ngang đi vào là được. Vừa nói, Diệp Viễn móc ra hai viên đan dược, đưa cho Phong Chỉ Nhu một viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.